bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 200, người liền bé ngoan chờ ở bên trong đi. Ngươi, Trương Tiểu Dĩnh giận tím mặt. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi liền biết ngươi. Vừa giận liền ngươi ngươi cho ngươi. Trang, giả bộ cái gì a? Từ Linh trách móc nói. Lẽ nào ta có nửa câu nói sai rồi? Tuổi còn trẻ, bản lĩnh không có. Liền biết Trang, giả bộ khang làm điều. Một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Đầy mỡ không đầy mỡ. Có ác tâm hay không a? Trương Tiểu Dĩnh hít sâu mấy lần. Lạnh lùng nói. Xem ở ngươi cứu ta xuất cốc phần trên. Ta cho ngươi một lần xin lỗi cơ hội. Ngươi bây giờ mau mau. Lập tức hướng về ta xin lỗi. Thái độ phải thành khẩn. Ta nếu không xin lỗi đây. Từ Linh cười nói. Vậy ngươi thì đừng trách ta đến thời điểm không nể tình. Không giúp ngươi xin tha. Trương Tiểu Dĩnh hử lạnh nói. Từ Linh khe khẽ thở dài. Ngươi là nhất định phải bám vào chuyện này không tha sao? Không phải vậy đây. Trương Tiểu Dĩnh mắt liếc thấy hắn. Ngươi không có tiếp thu quá tư tưởng giáo dục. Không có thâm nhập đã học tiên hiền sâu sắc đạo lý. Ngươi đương nhiên không hiểu hành vi của ngươi. Đến tột cùng là cỡ nào nghiêm trọng. Vậy ngươi nói một chút. Nhiều nghiêm trọng. Từ Linh hỏi. Trương Tiểu Dĩnh nhất thời giận dữ. Chậm nửa ngày thần tài nói rằng. Chờ ta về tới Liên minh Chính đạo, tổ chức chuyên gia học giả mở 2 ngày nghiên thảo hội. Tự nhiên sẽ nghiên cứu ra một loạt học vấn đến. Nghiêm trọng đến mức nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói cách khác, ngươi ngay cả ta tội danh đều nói không rõ ràng. Liền ở ngay đây cho ta chụp mũ. Từ Linh cười cợt, ngươi có phản bội nhân tộc tội. Ta nói đến đủ rõ ràng sao? Trương Tiểu Dĩnh hử lạnh nói. Từ Linh nghiêm túc nói. Ta cũng không có phản bội nhân tộc. Ngươi cấu kết Long tộc. Vẫn không tính là phản bội nhân tộc sao? Trương Tiểu Dĩnh khinh thường cười nói. Từ đạo hữu, ngươi vừa nãy thực sự là phô trương thật lớn. Làm cho cả Long tộc. Hai vị Long vương đều nghe lệnh của ngươi. Hết thảy Long tộc đều đối với ngươi quỳ xuống. Ngươi mạnh khỏe uy phong. Ngươi mạnh khỏe lợi hại. Ta như thế nào đi nữa cùng Long tộc cấu kết. Đó cũng là vì thuận lợi chạy trốn Thiên Sát Cốc mà thôi. Một loại bất đắc dĩ biện pháp. Lẽ nào ngươi đồng ý chúng ta vẫn vây ở Thiên Sát Cốc sao? Từ Linh buông tay nói. Ngươi hoàn toàn có thể muốn một càng thêm chiết chung biện pháp. Không cần thiết cùng Long tộc cấu kết. Trương Tiểu Dĩnh nói rằng. Từ Linh cười nói. Vậy ngươi nói một chút. Làm sao cái chiết chung biện pháp? Ta cũng không phải ngươi. Ngươi hỏi ta làm gì? Nếu như mọi chuyện đều cần ta đây cái làm lãnh đạo bận tâm. Còn cần các ngươi những này thủ hạ làm gì chứ? Trương Tiểu Dĩnh mắt trợn trắng nói. Ta không phải là thủ hạ của ngươi. Từ Linh nói rằng, Trương Tiểu Dĩnh vừa tức vừa cười. Xin nhờ, ngươi làm rõ vị trí của chính mình có được hay không? Lại không nói hiện tại. Liền nói trước đây. Ngươi là thân phận gì? Ngọc Đình Các trưởng giáo chân nhân. Ngọc Đình Các là địa phương nào? Chẳng qua là chỉ là Liên minh Chính đạo một phụ thuộc thôi. Mà ta đây, ta nhưng là Liên minh Chính đạo hộ đường đường chủ. Ta giai cấp đương nhiên là cao hơn ngươi. Ta muốn là điều đi đến tông môn. Tối thiểu cũng là một đại tông môn tông chủ. Ngươi cái kia Ngọc Đình Các, nhỏ không thể nào nhỏ hơn. Ta ngay cả nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn. Huống hồ hiện tại, ngươi sau nhân sinh, là lao ngục tai ương. Vẫn là hưởng hết vinh hoa phú quý. Đều là ta chuyện một câu nói. Cho ngươi kế hoạch cũng không có ích. Vẫn còn ở nơi này không nhận rõ tình thế. Ngươi nếu như hơi hơi thông chọn người chuyện lõi đời. Như thế nào sẽ lưu lạc tới ngày hôm nay mức độ như thế đây? Trương Tiểu Dĩnh hoàn toàn thở dài nói. Nghe nói như thế, Từ Linh cười nói, ngươi mới vừa nói, ta sau nhân sinh là lao ngục vẫn là vinh hoa phú quý. Toàn bộ bằng ngươi một câu nói, ngươi đang ở đây hoài nghi ta không năng lực này. Trương Tiểu Dĩnh nhíu mày hỏi ngược lại, vậy cũng không có, Từ Linh khoát tay áo một cái. Chỉ có điều trong lòng ta rất nghi hoặc, vào lúc này, Ngươi làm sao đừng nói ngươi tiếp nhận rồi tư tưởng giáo dục. Học tập tiên hiền sâu sắc đạo lý đây. Vào lúc này ngươi làm sao sẽ không nghiêm túc? Làm sao sẽ không tiếp tục đàm luận hình thái ý thức sai lầm cơ chứ? Trương Tiểu Dĩnh ách phát hỏa. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ngươi nghĩ nghi vấn cái gì? Ngươi nghĩ lật đổ cái gì? Ngươi nói câu nói như thế này. Là mang theo ra sao không thể cho ai biết bí mật. Qua đã lâu, nàng mới hỏi, ngươi thiếu cho ta chụp mũ. Trương Tiểu Dĩnh, ta có thể coi là nhẫn đủ ngươi. Mạng ngươi là ta cứu. Nhưng ngược lại muốn khống chế ta. Còn muốn hái được quả đào. Cõi đời này không có ngươi như thế không tử tế người. Từ Linh cười lạnh nói. Trương Tiểu Dĩnh gật gật đầu. Tốt, tốt, xem ra ngươi cánh cứng rồi. Thật sự cho rằng cứu bổn tiểu thư một mạng. Bổn tiểu thư sẽ đối với ngươi khoan dung đúng không? Từ Linh yên lặng một hồi. Được, ngươi đã u mê không tỉnh. Vậy ta cũng không có gì hay khuyên bảo. Coi như là Quan Âm Bồ Tát. Cũng e sợ không ta như vậy kiên trì. Ta xem như là tận cùng trách nhiệm của chính mình. Trương Tiểu Dĩnh khe khẽ thở dài. Ngươi tùy tiện tìm một chỗ dừng lại đi. Trước tiên đem chiêu yêu phiên giao ra đây. Từ Linh vẫn đúng là ấn xuống đám mây. Đáp xuống một bên trong thung lũng. Thung lũng này quy mô. Cùng trước thiên sát cốc so ra. Vẫn là có vẻ nhỏ rất nhiều. Từ Linh rất quen thuộc nơi này con đường. Rơi xuống đất sau khi. Còn đi về phía trước rất xa. Ta đã nói với ngươi. Ngươi là không nghe được sao? Trương Tiểu Dĩnh cau mày nói. Ngươi nói cái gì? Từ Linh cũng không quay đầu lại đi phía trước dẫn đường. Trương Tiểu Dĩnh chỉ có thể ở mặt sau theo. Giao ra chiêu yêu phiên. Sau đó ta dẫn ngươi đi liên minh chính đạo tổng bộ. Chịu đòn nhận tội. Trương Tiểu Dĩnh nói rằng. Chiêu yêu phiên là của ta pháp khí. Ta tại sao phải giao cho ngươi? Từ Linh thuận miệng hỏi. Nghe nói như thế. Trương Tiểu Dĩnh cười lạnh nói. Ta liền biết ngươi không muốn nộp. Lề mà lề mề. Trong lòng này điểm tiểu cửu cửu có thể lừa gạt được ta. Ngẫm lại cũng là. Tốt như vậy bảo bối. Ngươi khẳng định muốn chính mình giữ lại. Tận làm một ít cầu thả hoạt động. Làm sao có khả năng giống chúng ta liên minh chính đạo tôn chỉ như thế. Không hề tư tâm. Một lòng vì chính đạo cùng loài người đây. Từ Linh a Từ Linh. Ta còn là đối với ngươi không nên đối với ngươi ôm ấp từng tia một hy vọng. Cảm thấy ngươi nhân tính chưa mẫn. Vẫn còn biết liêm sỉ. Không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên một lòng muốn cấu kết yêu tộc. Lấy đạt đến ngươi cái kia không thể cho ai biết âm u mục đích. Thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Trương Tiểu Dĩnh thở dài lắc đầu nói. Từ Linh cũng không nổi giận. Cười nói. Liên minh chính đạo các loại nghiên thảo hội. Có phải là quang suy nghĩ làm sao làm cho người ta chụp mũ? Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Bé ngoan giao ra chiêu yêu phiên. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trương Tiểu Dĩnh sắc mặt trầm xuống. Nói rằng, ngươi chỉ là một kim đan cảnh. Lại là này nơi hoang vu không người ở. Làm sao để ta chết? Từ Linh buông tay cười nói. Trương Tiểu Dĩnh nhìn một chút bốn gặp hoàn cảnh. Quả nhiên là bên trong thung lũng. Động liên tục vật đều hiếm thấy. Chớ nói chi là nhân tộc trợ giúp. Ta liền biết ngươi rừng không phải địa phương tốt gì. Hoang tàn vắng vẻ. Để ngươi bắt nạt ta một cô gái. Nhưng này thì thế nào? Trương Tiểu Dĩnh khinh thường cười nói. Ta cũng biết. Ngươi là nguyên anh cảnh. Cao ta một cảnh giới lớn. Nhưng ngươi cho rằng. Ta sẽ không biện pháp trị ngươi sao? Nói. Nàng lấy ra một ngọc đẹp bảo vật đi ra. Sáng lên lấp lóa, không ngại nói cho ngươi biết, vật ấy chính là vòng bạc huyền vòng tay, chuyên trị ngươi loại này tiểu nguyên anh. Trương Tiểu Dĩnh lạnh lùng cười không ngừng, ong ong, nàng đem vòng bạc huyền vòng tay quăng đến giữa không trung. Nhất thời phát sinh chói tai tiếng kêu to, chấn động lóe lên, qua lại đến người con mắt đều sắp không mở ra được. Nhưng mà... Này pháp khí cũng không có đối với Từ Linh có nửa phần có hiệu quả chỗ. Một nén hương thời gian trôi qua. Từ Linh vẫn cứ đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Trên mặt vẫn duy trì thong dong mỉm cười. Làm sao có khả năng. Trương Tiểu Dĩnh biến sắc mặt. Đây là ta phụ thân cho ta bảo vật. Nói là có thể mang nguyên anh cảnh, cảnh giới này tu sĩ tất cả đều trị dùng. Trước đây cũng có mấy cái không biết trời cao đất rộng nguyên anh cảnh. Muốn tìm ta phiền phức. Đều bị ta dùng vòng bạc huyền vòng tay chữa chết. Vì sao chỉ cần ngươi cùng cái người không liên quan như thế? Có lẽ là cha ngươi gạt ngươi chứ? Món đồ này căn bản là vô dụng. Từ Linh Tiếu A A nói. Không, cha ta mới sẽ không lừa người. Trương Tiểu Dĩnh cắn răng một cái. Lại lấy ra vài dạng pháp khí. Dĩ nhiên tất cả đều là đối phó nguyên anh cảnh. Xem ra này liên minh chính đạo phó minh chủ. Cũng biết con gái của chính mình yêu thích gây sự. Tính tình cổ quái. Nếu là ở kim đan cảnh hoặc trở xuống. Bản thân nàng có thể ứng phó. Mà hóa thần cảnh. Lấy Trương Tiểu Dĩnh tính cách cũng không dám trêu chọc. Bởi vậy, Trương Tiểu Dĩnh gặp phải khó dây dưa kẻ địch. Đại khái dẫn chính là cao nàng một đại đẳng cấp nguyên anh cảnh tu sĩ. Vì lẽ đó, mới có thể cho nàng nhiều pháp bảo như vậy. Dùng để chuyên môn đối phó nguyên anh cảnh tu sĩ. Đáng tiếc chính là, đánh nhầm rồi tính toán mưu đồ. Lần này Trương Tiểu Dĩnh xem như là đá vào tấm sắt rồi lên. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Trong tay đầu thật là tốt vài món pháp bảo đều không đối phó được Từ Linh. Điều này làm cho Trương Tiểu Dĩnh triệt để hoảng hồn. Liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Từ Linh. Bỗng nhiên lộ ra một tia bừng tỉnh vẻ. Ta biết rồi. Ta rốt cuộc biết. Ngươi căn bản cũng không phải là nguyên anh cảnh. Mà là kim đan cảnh thậm chí càng thấp hơn. Vì lẽ đó pháp bảo của ta. Mới có thể đối với ngươi không có hiệu lực. Có phải thế không? Trương Tiểu Dĩnh lớn tiếng hỏi. Từ Linh cười ha ha. Hồi đáp, ngươi có một chút nói đúng. Ta xác thực không phải nguyên anh cảnh. Nhưng là không phải cái gì kim đan cảnh. Nói, tiện tay ở trong hư không một chảo. Trương Tiểu Dĩnh này vài món pháp bảo. Lại bị tự động hấp thụ. Rơi xuống Từ Linh trong tay. Từ Linh liếc nhìn nhìn. Liền lắc phía dưới, vật vô dụng thôi, răng rắc, những này chuyên môn đối phó nguyên anh cảnh pháp bảo, liền ở trong tay hắn ngắt cái nát tan, thành một đống sắt vụn. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Tiểu Dĩnh lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng như thế nào đi nữa thiếu hụt thường thức, lúc này cũng nhìn ra rồi. Từ Linh có thể đem đối phó nguyên anh cảnh tu sĩ pháp bảo trực tiếp bóp nát. Đây là cỡ nào thực lực? Nàng vào lúc này mới ý thức tới. Mình nguyên lai bị lừa gạt. Này Từ Linh căn bản cũng không phải là cái gì nguyên anh cảnh. Hóa thần. Không. Thậm chí vô cùng có khả năng là luyện hư cảnh. Nghĩ thông suốt điểm này. Trương Tiểu Dĩnh sắc mặt đều trắng. Nếu như là bình thường. Ở liên minh chính đạo. Nàng căn bản cũng không cần sợ cái gì luyện hư cảnh tu sĩ. Liên minh chính đạo những kia cung phụng chúng. Liền đều là luyện hư cảnh, cung phụng thì thế nào? Còn không phải sẽ đối nàng khách khí, thậm chí muốn đảm nhiệm cận vệ, đến bảo đảm an toàn của nàng. Có thể trước mắt tình huống bất đồng, tại đây loại thung lũng trong hoàn cảnh, khắp nơi không người, Từ Linh muốn đối với nàng làm gì, là có thể làm gì? Một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trương Tiểu Dĩnh hàm răng đều ở run lên, liên tiếp lui về phía sau. Kết quả không cẩn thận quăng ngã cái giấm cỗ đôn nhi. Kinh hoàng hét lớn, ngươi đừng lại đây, ngươi đừng lại đây. Ta không nhúc nhích à, Từ Linh buông tay cười nói. Trương Tiểu Dĩnh một bên lùi về sau, một bên sợ hãi suy đoán nói. Ngươi giấu giếm thực lực. Ngươi rõ ràng là không kém gì công tôn cung phụng luyện hư cảnh tu sĩ. Nhưng giả mù sa mưa cam nguyện bị trói lên. Đưa đến liên minh chính đạo đi. Ngươi đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Ngươi nhất định là muốn mượn chiêu yêu phiên. Ở liên minh chính đạo bên trong gây mâu thuẫn. Sau đó để yêu tộc xâm lấn. Ngươi mạnh khỏe gan to. Không được. Việc này ta muốn nói cho cha ta biết cha. Vạch trần cho ngươi lòng muông dạ thú. Sự tình không có ngươi nghĩ đến phức tạp như thế. Từ Linh bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự coi ta là ngớ ngẩn sao? Ta sẽ không tin tưởng cho ngươi. Trương Tiểu Dĩnh lớn tiếng nói, Từ Linh cho nghe hết chỗ nói rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi đừng lại đây. Trương Tiểu Dĩnh tiếng nói lớn hơn gấp mấy lần. Từ Linh nghĩ tới đi nâng nàng lên. Nhưng nàng như thế một cổ họng. Không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Kỳ thực ngươi không cần như vậy tâm tình kích động. Ta nếu là muốn hại ngươi. Hiện tại lập tức một thuấn bộ là có thể chuyển qua ngươi trước mặt. Đưa ngươi giết. Chúng ta có thể ngồi xuống cố gắng nói một chút. Từ Linh thở dài nói. Trương Tiểu Dĩnh cười lạnh nói. Ngươi quả nhiên thừa nhận. Ngươi đem ta mang tới địa phương quỷ quái này đến. Chính là muốn hại ta. Có đúng hay không? Từ Linh yên lặng một hồi. Nàng nói không sai. Từ Linh tuyển ở đây. Có mục đích của chính mình. Nhưng là cũng không phải là không thể đàm luận. Chỉ cần ngươi thu hồi ngươi cái kia một bộ. Nguyên nhân giữ yên lặng. Trở lại liên minh chính đạo tiếp tục khi ngươi thiên kim đại tiểu thư. Từ đây các đi các. Chúng ta liền bắt tay giảng hòa. Làm sao? Từ Linh nói rằng. Trương Tiểu Dĩnh cười lạnh nói. Muốn cho bổn tiểu thư câm miệng. Không có cửa đâu. Trời mới biết ngươi đánh ý định gì. Trong tay chiêu yêu phiên. Cùng với ngươi cái kia một thân thực lực. Nếu nói là ngươi không có lòng muông dạ thú. Ai sẽ tin tưởng đây? Đó chính là không đến đàm luận đi. Từ Linh trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Trương Tiểu Dĩnh cũng đã nhận ra này một tia sát ý. Trong lòng không khỏi sợ hãi lên. Nàng giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên. Vừa lui vừa nói. Muốn cho ta phối hợp ngươi. Khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này. Ta sẽ đem hết thảy phát sinh chuyện. Nói cho cha ta biết cha. Ngươi sẽ gặp đến nghiêm cha. Còn có bồi dưỡng cho ngươi ngọc đỉnh các. Xem ra cũng không phải vật gì tốt. Tất nhiên từ lâu là cùng ma đạo yêu tộc cấu kết. Không cần thẩm. Trực tiếp tất cả đều sát quang. Nhất lao vĩnh giật. Nếu như vậy. Vậy ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Từ Linh nhẹ nhàng thở dài nói. Trương Tiểu Dĩnh không hề nói nhiều. Chạm đích bỏ chạy. Rất nhanh. Nàng liền thấy được một hang núi. Bên trong thậm chí có con thẳng tắp đường cái. Dưới tình thế cấp bách, nàng liền chui vào. Từ Linh lúc này cũng theo tới. Ồ, không đúng. Trương Tiểu Dĩnh ý thức được không đúng. Làm phó minh chủ con gái nàng, vẫn là khá từng va chạm xã hội. Nhận ra đây là cửa teleport. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Từ Linh. Trong lòng nàng một hồi sẽ hiểu lại đây. Này cửa teleport chính là Từ Linh tác phẩm. Đối phương đem mình mang tới nơi này đến. Chính là đang đánh ý đồ này. Rõ ràng có thể ung dung đuổi theo. Cũng không chặt không chậm theo ở phía sau. Trương Tiểu Dĩnh trong lòng một hồi liền sợ hãi. Lẽ nào này cửa teleport đối diện. Muốn so với giết mình còn thê thảm hoàn cảnh. Nàng nhất thời cũng không dám đi vào. Muốn đi ra. Ngươi liền bé ngoan chờ ở bên trong đi. Từ Linh hắc thanh. Giơ chân lên. Một cước đạp phải Trương Tiểu Dĩnh cái mông trên. Liền đem nàng cho đạp vào trong đường nối. Khốn nạn. Khốn kiếp. Trương Tiểu Dĩnh khí cấp bại phôi bò lên. Muốn xông ra đi. Từ Linh đâu chịu cho nàng cơ hội này. Trực tiếp đem cửa teleport bên này cho đóng kín rơi mất. Nhất thời thung lũng yên tĩnh lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.